Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ăn vạ nhiệm vụ 15. Ăn vạ nhiệm vụ 15 tuyên bố, ăn vạ ngàn năm sắc ướp cổ một sợi tóc, ăn vạ sau khi thành công, khen thưởng ăn vạ điểm 2 vạn điểm, này mẹ nó cái quỷ gì nhiệm vụ, ăn vạ ngàn năm sắc ướp cổ. Này không phải làm chính mình đi chịu chết sao? Tống Kiệt thiếu chút nữa không từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hảo gia hỏa, cư nhiên làm chính mình dây vào xứ xác ướp cổ. Chính mình cùng cương thi có thể so sánh sao? Kia đồ vật nhưng đều là ăn thịt người không nháy mắt chủ a. Nhưng là lúc này đây ăn vạ cấp khen thưởng. Chính là 2 vạn cái ăn vạ điểm a. Chính mình thiếu chính là cái này 2 vạn cái ăn vạ điểm. Một khi cái này 2 vạn cái ăn vạ điểm đến tay, chính mình liền có thể thăng cấp chính mình ăn vạ cấp bậc a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt còn có chút hơi kích động đâu. Tống Kiệt có điểm khóc không ra nước mắt, nhưng là hệ thống chính là cha. Hệ thống nhường ăn vạ ai, chính mình phải ăn vạ ai. 2 vạn cái ăn vạ điểm vẫn là nên. Hệ thống, một lần này ăn vạ, ta có thể sử dụng dị năng lượng sao? Tống Kiệt hỏi, có thể, hệ thống trả lời nói. Nghe đến đó lúc sau, Tống Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Có thể sử dụng dị năng, thuyết minh chính mình vẫn là có năng lực tự vệ. Có dị năng trong người, Tống Kiệt hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cảm giác an toàn. Cái này cùng một người cầm thương cùng không tay tiến phần mộ giống nhau. Tuy rằng ngươi biết cầm thương khả năng không cái gì dùng, nhưng là có vũ khí nơi tay, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít đế. Tống Kiệt lựa chọn tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Hơn nữa cùng mập mạp đám người nói một lần chính mình muốn ra ngoài mấy ngày. Mập mạp đám người tỏ vẻ biết rồi. Theo sau, Tống Kiệt ra cửa mua sắm một chút phòng thân trang bị. Hắn mua sắm trang bị như sau: chó đen huyết, đèn pin, lừa đen chân, tơ hồng, gạo nếp, bùa hộ mệnh. Hắn mua đều là một ít truyền thống khắc quỷ. Tuy rằng Tống Kiệt không biết mấy thứ này hữu dụng hay là vô dụng, nhưng là có trang bị nơi tay, Tống Kiệt vẫn cảm thấy có cảm giác an toàn. Chuẩn bị xong lúc sau, Tống Kiệt trở lại chính mình tầng 5 tiểu lâu, liền lựa chọn xuất phát. Soát, Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng. Theo sau, trước mắt hắn lại là tối sầm. Hắn xuất hiện ở một cái đưa tay không thấy được 5 ngón địa phương. Nơi này là địa phương nào? Tống Kiệt lầm bầm lầu bầu nói. Không khí thập phần ẩm ướt, hơn nữa độ ấm cũng tương đối thấp. Không khí bên trong còn có một cỗ hư thối vị đạo. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt tâm lý chính là lộp bộp một tiếng. Chính mình sẽ không trực tiếp xuyên qua đến cổ mộ đi đi. Tống Kiệt mình có chút mộng bức. Hắn không biết mình ở nơi nào. Nhưng là cái loại này tối om đưa tay không thấy được 5 ngón cảm giác. Vẫn là cho Tống Kiệt áp lực rất lớn. Hắn từ chính mình dự trữ nhẫn bên trong lấy ra đèn pin. Mở đèn pin lên, đối trước mặt một chiếu. Đến chỉ là một chiếu, Tống Kiệt hồn đều mau bị dọa bay. Ở trước mặt của hắn, cư nhiên đứng một người. Người nọ thập phần thật lớn, ước chừng so Tống Kiệt cao một đầu. Người nọ thân xuyên một thân cũ nát áo giáp, mặt cư nhiên là một bộ xương khô mặt. Đèn ngòm 2 cái mắt động trừng trừng nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt bị giật mình. Hắn vội vàng lui về phía sau vài bước. Lại nhìn chăm chú một xem. Phát hiện kia chỉ bất quá là một khối đứng bộ xương khô thôi. Nơi này là địa phương nào? Tống Kiệt có điểm tò mò. Hắn cầm đèn pin hướng bên cạnh chiếu chiếu. Tống Kiệt phát hiện chính mình chạm tại một cái hoàn toàn phong bế mộ thất. Nơi này là một ở giữa dùng cục đá đắp lên mộ thất. Mộ thất trung ương, để một ngụm thật lớn quan tài. Cái kia quan tài là cục đá làm. Tại gian phòng 4 cái nơi hẻo lánh rơi. còn lại là đứng bốn cụ bộ xương khô. Chính mình cư nhiên bị truyền đến mộ thất. Quá trực tiếp đi. Tống Kiệt có điểm không tìm được manh mối. Chẳng lẽ cái này chỉ quan tài chính là mình muốn ăn vạ ngàn năm xác ướp cổ? Không có đơn giản như vậy đi. Tống Kiệt có điểm mộng bức. Về cái này ăn vạ nhiệm vụ, hắn là một chút đầu mối cũng không có. Tống Kiệt cầm đèn pin tại mộ thất chuyển động một vòng. Hắn phát hiện, cái này mộ thất cũng không phải hoàn toàn phong bế. Bởi vì là tại mộ thất trên vách tường, có rất nhiều lỗ nhỏ. Những cái này lỗ nhỏ đều chỉ có lớn bằng ngón cái. Loáng thoáng chi gian, có phong từ bên ngoài thổi vào tới. Nếu như không có không khí, Tống Kiệt khả năng sẽ bị nghẹt chết ở chỗ này. Tống Kiệt có điểm không tìm được manh mối. Chỗ này, rõ ràng không phải mình muốn ăn vạ nơi a. Chính mình phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài a. Nhưng là chỗ này, chính mình phải làm như thế nào đi ra ngoài đâu? Tuy rằng Tống Kiệt có tu vi trong người, nhưng là hắn cũng không dám lộn xộn. Hắn biết, tại mộ thất chi trung, có rất nhiều cơ quan. Chính mình hơi chút không tiểu tâm, liền có thể sẽ xúc động cơ quan. Tuy rằng Tống Kiệt thân thể đã đến vô địch tình cảnh, nhưng là phải biết, nếu Tống Kiệt xúc động tương đối lớn cơ quan, làm cho toàn bộ mộ thất sụp đổ, cái kia Tống Kiệt còn ăn vạ cái con khỉ a. Xác ướp cổ đều bị chôn đi vào, ngoan ngoãn trở lại địa cầu đi thôi. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt cầm đèn pin liền tại mộ thất bên trong tìm kiếm khởi đường ra tới. Tống Kiệt là lấy đèn pin hướng trên vách tường cẩn thận xem. Trên vách tường có rất nhiều lỗ nhỏ. Tống Kiệt chú ý những cái đó lỗ nhỏ. Rất có thể, cơ quan ngay tại những này lỗ nhỏ bên trong. Thực mau, Tống Kiệt liền phát hiện một cái phi thường kỳ đặc biệt lỗ nhỏ. Cái hang nhỏ kia cửa động đặc biệt đại, đã không thể xưng chi là lỗ nhỏ. Cửa hang kia ước chừng có to bằng nắm đấm trẻ con. Hô hô tiếng gió từ bên trong truyền đến, hấp dẫn. Tống Kiệt lúc ấy cầm đèn pin tập trung tinh thần hướng trong mặt chiếu đi. Chỉ thấy tại cửa động bên trong, có một con mắt đang ngó chừng Tống Kiệt. Tống Kiệt giật mình, lập tức hắn liền ngồi trên mặt đất. Đèn pin đều bay ra ngoài. Cho dù Tống Kiệt là một người tứ tinh cấp khác dị năng giả, nhưng là lập tức nhận được dạng này kinh hách, hắn cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Tình huống gì? Mộ thất tại sao có thể có đôi mắt đâu? Hay là chính mình gặp được cương thi? Không đúng a, Tống Kiệt nhớ lại một chút. Kia đôi mắt thoạt nhìn sinh động. Tại dưới ánh mắt, có vẻ như còn có một khuôn mặt người. Cái kia không thể nào là cương thi a. Lòng hiếu kỳ câu dẫn Tống Kiệt lại một lần nhặt lên đèn pin. Lúc này đây, Tống Kiệt lại một lần thận trọng hướng trong mặt nhìn lại. Nhưng là lại một xem, bên trong đen ngòm, nơi đó có ánh mắt gì? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Tống Kiệt gãi gãi đầu, xem ra chính mình gần nhất nghỉ ngơi không quá hảo, luôn xem sai đồ vật. Tống Kiệt thở dài một hơi, hắn ngồi xổm kia cửa động trước mặt, chính tại suy nghĩ chính mình phải làm như thế nào đi ra ngoài. Nhưng vào ngay lúc này, ba ngón tay bỗng nhiên từ kia cửa động bên trong đưa ra ngoài. Cái kia ba ngón tay một cầm kẹp lấy Tống Kiệt trong tay đèn pin. Theo sau nhanh chóng lôi kéo, Tống Kiệt đèn pin liền bị túm tiến động bên trong. Nhất thời chi gian, toàn bộ mộ thất chi trung đen kịt một màu, Tống Kiệt ngây ngẩn cả người. Lúc này đây, hắn thật có chút sợ hãi. Hắn hướng hai bên nhìn xem, phát hiện mình căn bản cái gì đều nhìn không tới. Chính mình không có hoa mắt. Tại động bên trong, có cái gì? Kia đồ vật cư nhiên vươn ba ngón tay. Này động quá tiểu, căn bản duỗi không ra một bàn tay. Cho nên chỉ có thể vói vào tới ba ngón tay. Kia đồ vật cư nhiên cầm đèn pin cầm tay của chính mình đoạt đi. Kia đồ vật đoạt đèn pin cầm tay của chính mình làm gì? Tống Kiệt có điểm sợ. hắn thận trọng hỏi, ngươi là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.